Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 922, cái gì? Cái gì thái tử? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tổng Giám Đốc Vương càng hoảng sợ. Anh ta thật sự nghĩ không ra. Người thanh niên nhìn qua nét mặt không cao này rốt cuộc là thân phận lớn gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Người đứng đầu của 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương. Cứ như thế lại đều phải ngồi dưới tay anh. Hơn nữa, người đứng đầu của 10 đại gia tộc. Vậy mà còn phải tôn trọng khách khí với anh ta như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy rằng không rõ thân phận thực sự của Lâm Mạc Huy, nhưng Tổng Giám Đốc Vương rất rõ ràng. Nhân vật lớn như vậy, tuyệt đối không phải người mà anh ta có thể trêu động vào. Dù sao, ngay cả người đứng đầu của 10 đại gia tộc cũng có thể dễ dàng xử lý anh ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng Giám Đốc Vương cũng là một người thông minh. Anh ta vội vàng cùng cười. Chắp tay nói. Vì anh em này, vừa rồi có xúc phạm. Tôi ở chỗ này lại nói xin lỗi với anh. Anh rộng lượng như vậy. Cho tôi một cơ hội. Tuyết Ngọc Hà hiện tại hoàn toàn bị chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết rằng, trong nhận thức của cô ta, ông chủ Tổng Giám Đốc Vương của mình chính là nhân vật lớn tay mắt thông thiên. Cho nên, từ đầu đến cuối, cô ta đều lo lắng cho Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Huy, nhưng ai có thể nghĩ được, Tổng Giám Đốc Vương ở trước mặt Lâm Mạc Huy lại trở nên khiêm nhường như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị người ta đánh, vậy mà còn cướp cho người ta xin lỗi. Đây quả thực là chuyện cô ta nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Lâm Mạc Huy nhìn cũng không nhìn Tổng Giám Đốc Vương một cái. Lạnh lùng nói, vừa rồi anh em tôi nói rồi. Những ai đến căn phòng này gây sự, đều phải quỳ ở đây nói chuyện. Tổng Giám Đốc Vương, thành ý xin lỗi của anh cũng không đủ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Vương trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao anh ta cũng là một ông chủ lớn. Tuy rằng không bằng 10 mọi người chủ. Nhưng ở trong nước, cũng là nhân vật lớn nổi tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như quỳ xuống. Vậy sau này anh ta còn làm sao ra ngoài lên mặt đây? Anh ta hít một hơi thật sâu. Kiềm chế lại sự tức giận trong trái tim mình và cười với anh. Những chuyện tối nay, thực sự là tôi không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, chúng tôi cũng không có nhiều tổn thất. Nơi tôi phải phạm tội, cũng đã xin lỗi. Chỉ cần anh em của anh cho tôi một cơ hội. Ngày sau, tôi nhất định sẽ không quên phần ân tình này. Như thế nào? Thái tử trực tiếp vỗ án. Đi gì vội? Để anh quỳ xuống, mẹ nó nói nhiều như vậy. Anh tính là cái gì? Còn mẹ nó nói ân tình với ông đây sao? Tin hay không, tôi sẽ để ông không thể đi ra khỏi đây tối nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Vương cũng trở nên lạnh lẽo. Anh ta tốt xấu gì cũng là ông chủ của một công ty điện ảnh. Mặc dù giá trị mặc dù không có 100 tỷ. Nhưng cũng có mấy tỷ. Bị một người trẻ tuổi chỉ vào mặt mắng như vậy. Mặt anh ta còn ở đó chịu nhục. Chàng trai, khuyên anh một câu. Đừng quá tức giận. 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương tuy rằng cường thế. Nhưng Vương Minh Trọng tôi cũng không phải người bình thường. Tôi muốn xem, anh thực sự có thể có bao nhiêu khả năng. Mà nói tôi không thể đi ra ở đây. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Tổng Giám Đốc Vương nói xong. Trực tiếp xoay người quát. Tôi đi ngay bây giờ. Với khả năng của anh. Hãy thử để tôi ở đây đi. Vương Minh Trọng tôi tuyệt đối không đứng lại. anh cũng nên lắng nghe tôi rõ ràng. Vương Minh trọng tôi nếu có bị làm sao? Hừ, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người đi theo gây chuyện với các người. Nói xong, Tổng Giám Đốc Vương xoay người muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta vừa đi không được hai bước. Sau lưng đã truyền đến thanh âm cười lạnh của ông chủ Hoàng. Tổng Giám Đốc Vương quả nhiên rất can đảm. Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy có người dám nói chuyện với thái tử như thế. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, mấy người đứng đầu của gia tộc khác trong phòng cũng nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, bọn họ tuy rằng thế lực lớn hơn Tổng Giám Đốc Vương, nhưng trên thực tế, bọn họ thật đúng là không dám giết Tổng Giám Đốc Vương. Dù sao chuyện này liên quan quá lớn. Thế nhưng, thái tử không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là một kẻ điên. Đừng nói giết một Vương Minh Trọng. Cho dù là người đứng đầu của 10 đại gia tộc, thái tử cũng dám giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Minh Trọng đã thách thức như vậy, 10 đại gia tộc có lẽ thật sự không dám làm gì anh ta. Chấm, nhưng mà, anh ta lại dám cùng thái tử kêu đối đầu. Đó không phải là tìm kiếm cái chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Minh Trọng giật mình một chút, quay đầu kỳ quái nói. Thái tử, cái gì? Thái tử nào? Cách Chương.